Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cốt đờ đẫn đứng phía sau nhìn khuynh thành và người đó nói chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí người đó còn cười ôn nhu với khuynh thành, tim hoa thiên cốt bỗng thắt lại đau ớt đau. Khuynh nhi, thiên cốt nhìn cô đờ si nữa cắt đứt cuộc nói chuyện. Mờ ám, giữa hai người, thiên cốt đi lên đứng kế bên khuynh thành, mong người đó sẽ nhìn đến nàng. A tử họa, đây là tỷ tỷ của ta. Hoa thiên cốt, khuynh thành thấy thiên cốt đứng kế bên mình, nên giới thiệu với bạch tử họa. Nói thật nàng có chút chột dạ, lo nói chuyện với tử họa mà quên mất hoa thiên cốt. Bạch tử họa trầm ngâm nhìn hoa thiên cốt cúi đầu càng thấp tim đập nhanh, hồi hộp. Đến tên cũng sát khí như vậy, bạch tử họa ánh mắt lạnh lạnh nhìn hoa thiên cốt không còn vẻ ôn nhu khi nhìn khuynh thành nữa. Bạch tử họa thấy trên người hoa thiên cốt có một cái gì đó rất lạ mà hắn có thể lý giải nổi. Ta, hoa thiên cốt cốc cô bi ti lúc này mình nên nói cái gì cho tốt nữa. Tử họa chỉ là một cái tên thôi, được so đo với tiểu cốt. Dù gì thì cái tên đó cũng là do phụ mẫu tỷ ấy đặt mà. Khuynh thành thấy thiên cốt cô bi ti nói thế nào liền ra mặt giúp. Bạch tử họa gật đầu ánh mắt lại chuyển rời sang khuynh thành, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu. Hoa thiên cốt thấy tử họa cô để ý tới mình, vội lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn. Tôn thượng, ta có thể, bái người làm sư phụ chứ, nếu trong vòng một năm, ở đại hội kiến tiên, ngươi có biểu hiện tốt ta sẽ suy nghĩ lại. Tử họa ánh mắt trung quy vẫn cô rời khỏi bóng hình của khuynh thành, lạnh lạnh nói với hoa thiên cốt. Hắn lại gần chỗ khuynh thành, khom người xuống và bế nàng lên. Khuynh thành kinh ngạc định dãy dụa thoát khỏi thì bên tay vang lên tiếng nói trầm thấp ôn nhu. Khuynh nhi, ngoan, để ta ôm nàng. Khuynh Thành nhìn gương mặt tuấn mỹ phiêu giật của bạch tử họa một lát, sau đó cô dãy dụa nữa, nàng cô bi ti vì sao nàng cô bài xích vòng tay này, mà ngược lại nàng hưởng thụ nó. Cô muốn xa rời, bạch tử họa thấy Khuynh Thành cô làm loạn nữa thì mỉm cười ôn nhu. Thân thể nàng mềm nhẹ, mịn màng khiến hắn có xúc động muốn ôm nàng vào lòng suốt đời, suốt kiếp. Hoa thiên cốt cô đơn đứng một bên nhìn cảnh hai người họ thân mật mà cảm thấy mình thật dư thừa. Tử họa, bây giờ chúng ta phải ở đâu? Khuynh Thành dù đã bi ti trước nhưng vẫn hỏi, hoa thiên cốt cũng ngẩng đầu lên nhìn bạch tử họa như đang đợi hắn trả lời. Trước tiên theo ta về trường Lưu Sơn trước đã, bạch tử họa nói xong đã dùng phép biến ra một đám mây trắng và bước lên đó. Hoa thiên cốt cũng ngập ngừng bước theo, bạch tử họa điều khiển mây bay về phía trường Lưu Sơn. Trên đường đi, hoa thiên cốt và đường bảo hết ngó đông lại ngó tây còn bắt lấy mấy đám mây bay xung quanh ăn ngon lành nữa. Thật phải nói là nữ chủ thật ngây thơ. Khuynh Thành thở dài nhìn hoa thiên cốt, nếu phải nói thật thì nàng thật hâm mộ tiểu cốt, nàng ấy thật trong sáng và thiện lương dù trải qua bi ti bao nhiêu chuyện. Còn nàng, có lẽ từ khi đờ si tạo ra thì chưa từng đi đôi với hai chữ trong sáng và lương thiện đi. Bạch tử họa cảm thấy thiên hạ trong lòng có cái gì đó cô ổn. Hắn cô bi ti phải nói lời an ủi như thế nào nên càng ôm chặt Khuynh Thành hơn, xem như là an ủi cô. Khuynh Thành cảm thấy vòng tay ôm mình chặt hơn, nàng ngạc nhiên ngước nhìn tử họa, vừa lúc hắn cũng cúi xuống xem nàng. Khuynh Thành nở nụ cười với tử họa, cảm ơn ngươi, tử họa ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Khuynh Thành tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đỏ đến tận mang tai, hắn ngước lên cô nhìn Khuynh Thành nữa, chỉ nhìn thấy tay hắn đo đỏ đáng nghi. Cô có gì, Khuynh Thành khi cười nhìn tử họa. Tên này, thật đáng yêu, thiên cốt cô bi ti đã ngừng ăn từ khi nào, nắm chặt nắm đấm nhìn Khuynh Thành và bạch tử họa. Tại sao tôn thượng lại đối xử dịu dàng, ôn nhu với Khuynh Nhi? Trong khi người đối xử lạnh lùng, lạnh nhạt với ta như vậy. Ta cô đẹp bằng Khuynh Nhi sao, đúng ủi, dù cho ngươi có biên thành yêu thần. Hay cô tài giỏi bạc nạc, có lẽ dọn dẹp nhà cửa là hơn đi. Sương mụ, đường bảo đáp ăn, bỗng thấy hoa thiên cốt có gì đó, cô ổn nên lên tiếng kêu hoa thiên cốt. A, hả, hoa thiên cốt giật mình, nghi hoặc nhìn đường bảo đang trên vai mình. Động tĩnh bên đây cũng thu hút sự chú ý của Khuynh Thành và bạch tử họa. Có việc gì à, tiểu cốt, Khuynh Thành nhìn hoa thiên cốt, không có gì, hoa thiên cốt gượng cười. Sương mụ, Khuynh Thành cũng cô nói gì lâm vào trầm mặt. Chẳng lẽ, tiểu cốt ghen sao, ai, có lẽ từ giờ ta nên tránh xa nam chính thì hơn a, bạch tử họa trầm mặt không nói. Không khí nhất thời trở nên xấu hổ, cách chương.